Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1813, trong nháy mắt tuế nguyệt như phù hoa. Toàn thôn 300 nhân khẩu, một tên cũng không để lại. Độc Cô Vô Song nói ra câu nói này thời điểm, có chút nặng nề, loạn thế nhân mệnh như cỏ rác. Xác thực như thế, nhìn lấy bị tuyết trắng mênh mang bao trùm thôn hoang vắng. Có lẽ đã từng người ở lượn lờ, nhưng là bây giờ, lại là rách nát không chịu nổi. Trong loạn thế, tất cả mọi người tại cầu sinh lưu giữ, mà thê thảm nhất, không ai qua được những phàm nhân này. Độc Cô Vô Song trầm mặc, không phải hắn không muốn nói chuyện, mà chính là hắn nói không ra lời. Một cỗ đản sinh tại sâu trong linh hồn hoảng sợ, nhượng hắn ngay cả thở hơi thở, đều trở nên khó khăn. Đinh đương một tiếng, bảo kiếm rơi xuống mặt đất. Độc Cô Vô Song đặt mông ngồi dưới đất, đồng tử trợn to, hoảng sợ nhìn chằm chằm Bộ Phương. Trong chớp nhoáng này, cái này phàm nhân, phảng phất thật như thiên thần như vậy khủng bố. Tiên sư, chấm ngoặc kép, Độc Cô Vô Song hé miệng, trong cổ họng gian nan phát ra âm thanh, phảng phất có một cái tay bóp lấy hắn cổ họng giống như. Đột nhiên, này khí tức khủng bố biến mất, cả người hắn buông lỏng. Trời tuyết lớn bên trong, toàn thân nhưng đều là bị mồ hôi lạnh cho thấm vào. Trên trán mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Lần này, hắn nhìn về phía Bộ Phương, thật sự là không có chút nào hoài nghi. Bộ Phương thở dài một hơi, thất vọng mất mát, nhìn qua một mảnh trắng xóa thôn hoang vắng, tâm tình có chút phức tạp. Vừa rồi này một cái chớp mắt, hắn không cẩn thận toát ra tâm cảnh, nhượng Độc Cô Vô Song một mặt hoảng sợ. Bộ Phương dù sao đã từng đạt tới vũ trụ đỉnh phong tồn tại, hỗn độn thánh nhân, để chỗ nào đều là chí cao vô thượng. Coi như bây giờ Bộ Phương thực lực hoàn toàn không có, vẻn vẹn chỉ là tâm cảnh, một sợi ý niệm bộc lộ cũng đủ để cho người cảm thấy đáng sợ áp lực. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nói chính là đạo lý này. Giữa thiên địa, tuyết hoa đang bay múa, thời không tựa hồ cũng trở nên 10 phần yên tĩnh. Độc Cô Vô Song ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò, tựa hồ chỉ còn lại hắn tiếng hơi thở âm có thể bị nghe thấy. Dù nhiên ở giữa, một vòng thở dài, nhượng hắn cảm giác được nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Người đi tìm chỉ gà rừng tới. Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Độc Cô Vô Song nhất thời toàn thân buông lỏng, như được đại xá. Hắn ứng một tiếng, lộn nhào liền hướng phía nơi xa hoang dã mà đi. Bộ Phương ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt phức tạp nhìn qua thôn hoang vắng. Người trong thôn âm thanh dung mạo tựa hồ cũng còn phù hiện ở trước mặt hắn. Thuần phác thôn dân, cho Bộ Phương lưu lại ấn tượng khá là sâu sắc. Đại thẩm, đại bá, lão thôn trưởng, từng cái bóng người phảng phất thổi qua hắn khuôn mặt. Bộ Phương thở ra một hơi. Bụi về với bụi, đất về với đất, có lẽ đây chính là phàm nhân số mệnh đi. Độc Cô Vô Song rất nhanh liền trở về, trong tay hắn dẫn theo một cái gà rừng. Hắn đem gà rừng đưa cho Bộ Phương, khắp khuôn mặt là cung kính cùng tâm thần bất định. Nếu như trước hắn chỉ là suy đoán Bộ Phương là tiên sư, này vừa rồi trong nháy mắt kia, trong một ý niệm, phảng phất nhượng hắn như đọa cảm giác tử vong. Nhượng hắn hiểu được, Bộ Phương nhất định là tiên sư, mà lại là loại kia siêu cấp lợi hại tiên sư. Tầm tiên, tầm tiên, hắn tầm không phải liền là cái này tiên. Bộ Phương tiếp nhận gà rừng, tại Độc Cô Vô Song kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp xử lý. Bộ Phương từ thôn hoang vắng trong lật ra một thanh nhiễm cho bụi oan uổng, rõ ràng sạch sẽ về sau, trực tiếp ở trong thôn dựng lên một cái nồi. Hỏa diễm bay lên, đem chung quanh lạnh lẽo đều là xua tan lời. Độc Cô Vô Song không biết Bộ Phương muốn làm gì. Bộ Phương nhượng hắn tìm một cái khác gà khỉ. Hắn liền yên tĩnh xếp bằng ở nơi xa, chờ đợi Bộ Phương phân phó. Bất quá, Bộ Phương cũng không có phân phó hắn, mà chính là phối hợp làm lấy việc của mình. Gà rừng bị xử lý, lông gà bị lột sạch, đi qua nước nóng sôi sùng sục. Da thịt dần dần ngưng thực, mà Bộ Phương động tác không giảm, vẫn như cũ là đối nguyên liệu nấu ăn tiến hành xử lý. Không chỉ có gà rừng, còn có bộ phương chuẩn bị phì ngư, cạo vảy, mổ bụng, khứ trừ nội tạng, bộ phương một hệ liệt động tác, mây bay nước chảy. Giờ phút này bộ phương, phảng phất như là một vị thuần phác đầu bếp, tại nghiêm túc nấu nướng lấy đồ ăn. Độc Cô Vô Song không dám kinh động bộ phương, chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy. Bộ phương động tác rất nhanh, trong không khí tràn ngập ra một cỗ mùi thơm. Chỉ là, ngửi ngửi mùi thơm này, Độc Cô Vô Song trong đôi mắt lại là toát ra một vòng bi thương ý. Trong lòng của hắn kinh hãi, lấy kiếm ý kích thích thân thể, mùi thơm thế mà có thể ảnh hưởng thần trí. Độc Cô Vô Song hoảng sợ không thôi, càng phát giác bộ phương thần bí. Hai món ăn rất nhanh liền nấu nướng hoàn thành. Một cái vàng rực gà quay, một đạo thơm nước cá trưng. Bộ phương một tay bưng một món ăn, đem hai món ăn bày ở đất tuyết trong. Nồng đậm mùi thơm cuồn cuộn khuếch tán, nhưng lại phảng phất mang theo để cho người ta kiềm chế bi thương. Bộ phương ngồi tại hai món ăn trước, hắn không có dùng bữa. Hắn trầm tư, hắn quy ẩn ngôi sao này, trở về phàm người sinh sống. Nhưng là phàm nhân cuối cùng là phải trở về với cát bụi. Vậy hắn bộ phương đằng sau đường làm như thế nào đi? Điều ra hỏi qua bộ phương. Nếu là mấy trăm năm về sau, hắn bộ phương biến thành một bầy hoang thổ, thì tính sao? Trước bộ phương trả lời thoải mái. Hiện tại, nhìn lấy thôn hoang vắng, một loại tịch mịch cảm giác đột nhiên lan tràn. Tử vong là tịch mịch. Nếu là hắn chết, những lão bằng hữu đó nên như thế nào? Bế quan tiểu u, cẩu gia, minh vương nhĩ cáp, bọn họ lại nên như thế nào? Nếu như bọn hắn biết được hắn chết, hẳn là đều sẽ rất lợi hại bi thương đi. Các thôn dân bị tiêu diệt, đều nhượng bộ phương giờ phút này bi thương không thôi. Này đừng nói còn lại. Bộ phương giơ tay lên, che ngực, trái tim của hắn hơi đau. Loại này đau, phảng phất đản sinh tại sâu trong linh hồn. Hồn thần, hồng hoang thiên đạo đều chứng minh vô tình đường tài năng đạp vào đỉnh phong. Mà ta lại trầm mê ở tình cảm trong, giống như là một cái mất phương hướng ngư. Bộ phương ánh mắt mê mang, bộ phương cũng muốn đi vô tình đạo, nhưng là hắn phát hiện mình đi không? Hắn không có cách nào làm đến vô tình, coi như ẩn cư thâm sơn vài năm, tình cảm cũng như cũ tồn tại. Có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu, cũng là cái giả mồm người đi. Tuy nhiên hắn không yêu cười, không thích nói chuyện, mặt đơ, nhưng là, tâm cảm giác, là lừa gạt không người. Như hắn thật sự là vô tình. Này bên cạnh hắn, cũng liền không để lại nhiều như vậy lão bằng hữu. Hồng hoang thiên đạo, hồn thần, đều là một thân một mình. Bọn họ vô địch thiên địa, lại là tịch mịch tại vũ trụ. Mà bộ phương rất lợi hại may mắn, bên cạnh hắn có rất nhiều người. Cẩu gia, người A, tiểu tôm, tiểu u, tiểu bạch, tiếu tiểu long, tiếu yên vũ, chờ chút quen thuộc tên nổi lên trong lòng. Bộ phương lắc đầu, sắc mặt đắng chát, hắn đứng người lên, thôn hoang vắng vẫn như cũ. Không người hơi thở, bộ phương chắp tay trước ngực, hơi hơi hơi cúi thân thể. Xem như cùng đã từng các thôn dân tạm biệt đi. Độc Cô Vô Song tại bộ phương sau lưng, trừng lớn mắt, hắn nhìn thấy thôn hoang vắng trong đột nhiên lóe lên điểm điểm tinh ánh sáng mang. Trên bầu trời, từng đạo bóng người hiển hiện, đi lại, bận rộn, biến mất thôn hoang vắng bận rộn cảnh tượng. Đột nhiên lại một lần xuất hiện, phảng phất là bên trong dòng sông thời gian một sợi hình chiếu. Sau một hồi, hết thảy đều biến mất, thôn hoang vắng vẫn như cũ rách nát, tuyết lớn phấp phới lịch sử hạt bụi. Bộ phương chắp tay, rời đi thôn làng, từng bước một, trở lại trên núi. Độc Cô Vô Song hít sâu một hơi, hắn rung động trong lòng vô cùng, không chút do dự, quay đầu đuổi theo bộ phương tốc độ, về núi đường, bao trùm đầy tuyết đọng. Hai người một thâm một cạn trở lại giữa sườn núi trong phòng. Đêm đã khuya. Bộ phương trong phòng ánh đèn dập tắt, nằm ngủ, Độc Cô Vô Song tại kho củi trong, tâm tình lại thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết, hắn tiên duyên xuất hiện, hắn nhất định phải bắt lấy, bắt không được, hắn sẽ vĩnh viễn cùng Tiên Duyên mất vai kề vai. Một đêm này, rất nhanh liền quá khứ. Độc Cô Vô Song mở mắt ra, nghe được ngoài cửa tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Hắn nắm lên bảo kiếm, vội vàng xông ra. Trong sân, Bộ Phương cõng thật dày bọc hành lý. Phi Kê bị Bộ Phương nhét vào ở ngực trong, chỉ có thể lộ ra một cái gà đầu. Tiểu Bạch cũng cõng bọc hành lý, Cơ Giới mắt ảm đạm, đứng tại Bộ Phương bên người. Đây là muốn đi xa. Độc Cô Vô Song giật mình, hắn nắm lên một thanh tuyết, bôi một thanh mặt, để cho mình thanh tỉnh rất nhiều. Tiên sư đây là muốn, hắn mở miệng hỏi thăm. Ra ngoài đi đi, người muốn đi theo a? Bộ Phương nhìn một chút Độc Cô Vô Song. Độc Cô Vô Song khẽ giật mình, muốn đi theo, liền theo đi, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Nói xong, liền đẩy ra phòng hàng rào. Độc Cô Vô Song cùng đi ra. Bộ Phương đem hàng rào khóa kỹ, nắm lấy trúc trượng, dẫm lên tuyết, lặng yên rời đi. Tiểu Bạch cõng bọc hành lý, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Bộ Phương. Tiểu Bát tại Bộ Phương trong ngực toát ra tiểu xảo đầu. Độc Cô Vô Song không do dự, nắm lấy bảo kiếm theo sau. Ba đạo thân ảnh chậm rãi biến mất tại tuyết lớn mênh mông thâm sơn. Tầm Tiên Tinh cũng không lớn, nhưng là đi bộ hành tẩu cũng đủ để tốn hao vô số tuế nguyệt. Bộ Phương, Tiểu Bạch còn có một mực đi theo Độc Cô Vô Song, ba người dạo bước tại cả ngôi sao bên trên. Bọn họ lấy thâm sơn làm điểm xuất phát, hướng toàn thế giới xuất phát. Độc Cô Vô Song phảng phất như là thiếp thân thị vệ, thủ hộ lấy Bộ Phương. Rất nhiều chuyện đều sẽ hỗ trợ. Bộ Phương cũng không có cự tuyệt, ngầm đồng ý hắn hành vi. Thời gian lưu truyền, 10 năm thời gian cực nhanh mà qua. Bộ Phương khuôn mặt cương nghị lời, trong đôi mắt cũng hiển hiện tang thương. Độc Cô Vô Song ăn mặc cũ nát y phục, cõng đã 10 năm chưa từng rút ra hàng đầu, trên mặt râu ria xồm xoàm. Tiểu Bạch ngược lại là không có gì thay đổi, sắt lá bên ngoài lật, Cơ Giới mắt như cũ ảm đạm vô quang, Tiểu Bát như cũ tiểu xảo đáng yêu, liền xem như đi bộ hành tẩu, Tiểu Đông Tây như cũ ăn tròn vo. 50 năm, ba cái tiếp tục hành tẩu, Độc Cô Vô Song đã đơn giản vẻ già nua, còng lưng đọc, trên cánh tay gân xanh hiển hiện, bất quá hắn không có lời oán giận, như cũ đi theo Bộ Phương bên người, đi theo Bộ Phương hành tẩu đại lục, đi theo Bộ Phương những ngày này. Độc Cô Vô Song ăn vào mỹ thực, cảm nhận được trước đó chưa từng có tâm cảnh biến hóa. Lúc trước hắn được xưng là đế quốc kiếm thứ nhất thần, mà đế quốc bị tiêu diệt, kiếm thần thân vẫn, cái gọi là kiếm thần tên đã sớm biến mất tại đại lục, nhưng là có thể được xưng là kiếm thần. Hắn vong hồn dưới kiếm, bản thiếu nói vạn thiên, nhưng mà đi theo Bộ Phương, hắn phảng phất kinh lịch một lần linh hồn tẩy lễ. Tuy nhiên mấy chục năm chưa từng xuất kiếm, nhưng là hắn đối kiếm đạo lý giải lại là lắng đọng lời. Năm thứ 100, đại lục đã nhanh đi chỉ. Tầm Tiên Tinh Cực, vô tận rừng rậm, mênh mông hãn hải, đều lưu bọn hắn lại tung tích. Độc Cô Vô Song tóc đã trắng bệch, cả người trở nên già nua lời. Khí huyết bắt đầu cô quạnh, đệ nhất rộng rãi kiếm thần. Đúng là lão. Bộ Phương bộ dáng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là đôi mắt chỗ sâu, nhưng cũng có thể nhìn thấy lão ý. Dù sao, thời gian trăm năm, thân thể có lẽ bất bại, có thể là linh hồn lại là không chịu nổi. Bây giờ hắn, linh hồn đã là phàm nhân linh hồn. Bộ Phương càng phát ra nội liễm, Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát bộ dáng không thay đổi. Thứ 200 năm, Độc Cô Vô Song đi không được đường. Hắn đã từng sừng sững tại đỉnh phong, nhưng là hắn chưa tìm được tiên lộ, cuối cùng chỉ là phàm nhân. Bộ Phương cũng lão, tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn dày đặc, còng lưng đọc, già trên 80 tuổi lão giả. Bọn họ không có tiếp tục hành tẩu đại lục, bởi vì có thể đi địa phương đều bị đi chỉ, thế giới rất lớn, bọn họ đã xem hết, cho nên Bộ Phương không có tiếp tục hành tẩu. 200 năm thời gian, bọn họ gặp qua vương triều quật khởi, cũng nhìn qua vương triều bị tiêu diệt, đi mệt, liền nên nghỉ một chút. Phố xá sầm uất trong, Bộ Phương cùng Độc Cô Vô Song mua gian phòng ốc, ẩn cư ở này. Bộ Phương quay về Lão Hành, mở một cái quán ăn. Chỉ bất quá, bữa ăn này quán hắn mở rất lợi hại tùy ý. Hắn chỉ bằng tâm tình nấu nướng. Độc Cô Vô Song tại trong nhà hàng làm việc lặt vặt. Bảo kiếm đã sớm bị hắn phủ bụi đứng lên. Hắn hiện tại cũng không biết Bộ Phương có phải hay không tiên sư. Thế nhưng là tiên sư sẽ như phàm nhân già đi à. So đo những này không có ý nghĩa. Hắn hiện tại chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt. Trong hồng trần luyện tâm. Bây giờ kiếm thần. Có được một khỏa so với cường thịnh thời điểm kiếm thần. Càng mạnh kiếm ý. Thứ 300 năm. Độc Cô Vô Song sinh mệnh đến cuối cùng. Hắn đi không được đường. Làm không quán ăn phục vụ viên. Bộ Phương cũng tuổi già sức yếu. Yên tĩnh ở tại trong nhà hàng. Phố xá sầm uất biến lại biến. Láng giềng lĩnh cư nhóm cũng không ngừng biến hóa. Sinh mệnh cuối cùng. Luôn luôn bình tĩnh mà yêu nhã. Trong nhà hàng. Bộ Phương rót một ly mát lạnh tửu. Xa xa kính một phen xếp bằng ở đối diện Độc Cô Vô Song. Cái sau hơi thở mong manh. Vẫn đục ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát đều đợi tại trong nhà hàng. Bầu không khí có chút trầm ngưng. Sau một hồi, một tiếng du nhiên thở dài. Tiên sư, Vô Song đi trước một bước. Độc Cô Vô Song tràn đầy nếp nhăn khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bộ Phương uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Oanh, một sợi quét tới phù hoa. Sắc bén đến cực hạn kiếm ý phóng lên tận trời. Trực trùng vân tiêu. Đáng sợ kiếm khí nở rộ tại thiên khung bên trên. Đây là ngưng tụ 300 năm kiếm ý. Kiếm ý vừa ra. Thiên hạ kinh. Phảng phất truyền thuyết kiếm thần. Một lần nữa quy lâm khắp nơi. Trong nhà hàng. Độc Cô Vô Song tại phóng thích ra một kiếm này sau. Thỏa mãn cúi đầu. Hai tay bất lực rủ xuống thắt lưng. Bộ Phương nắm lấy chén rượu. Rượu trong chén nổi lên gợn sóng. Sau một hồi. Thở dài một tiếng, lặng yên phóng thích, trong nháy mắt tuế nguyệt như phù hoa. Trong hư không, điểu gia chắp tay dẫm lên hư không xuất hiện. Tầm tiên tinh bên ngoài, từng đạo bóng người. Đạp không mà đến, những bóng người này ánh mắt, đều vạn phần phức tạp. Bọn họ khí tức vô cùng hùng hồn, đều chính là hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp lão đại. Một ngày này, hồng hoang đỉnh cấp lão đại. Nhao nhao buông xuống tầm tiên tinh. Cả ngôi sao sôi trào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.